ở Trung Bộ 3, tập 1, cái phần C1, trang 168 với 187. Cái kinh thứ hai là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Kinh thứ ba là kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Thì ba cái kinh này đều nằm trong cái Trung Bộ 3 hết. Tôi có ghi rõ để quý vị ghi sao. Thì ba cái này nằm đây. Thì ba cái phần mà cái kinh thứ nhất, kinh thứ hai, kinh thứ ba này á là nói về phần chuyển nghiệp. Cái kinh thứ tư là cái kinh mới và cũ trong cái Tương Ưng 4, trang 223 tới 225 á, là nói đến cái giải thoát. Đây là kim khẩu của Đức Phật. Rồi tới cái giờ sau đó thì tôi sẽ đọc những cái phần kinh quan trọng trong này để cho quý vị làm quen với cái ngôn ngữ của kinh. Và sau đó thì tựa trên cái bài kinh này đó thì tôi cũng sẽ phân tích theo những cái mà nãy giờ tôi đã giảng một cách khái quát cho quý vị thấy. Bởi vì khi mình hiểu sâu như vậy đó thì quý vị sẽ có thể ứng dụng, ứng dụng để mà rèn luyện mình trong cái đời sống mà nhỏ nhặt. Nó diễn ra hàng ngày rất là thương, nhưng mình bắt những con bọ chét ra rồi thì mình mới ngủ yên, mới ăn ngon được, mới vui vẻ được. Còn mình thấy cái vĩ đại không mà bọ chét nó cứ cắn cùng mình thì không thể làm cái chuyện lớn được. Cho nên là chúng ta cố gắng hiểu rằng chúng ta học pháp là để chuyển hóa toàn bộ đời sống ta. Và chúng ta không nhìn cái hiện tượng để xử lý hiện tượng, mà chúng ta xuyên thấu qua cái hiện tượng đó, thấy cái bản chất của vấn đề. Mà khi chúng ta thấy bản chất của vấn đề thì cái sự chuyển hóa của chúng ta là cái sự chuyển hóa nó có cái tính chất trí tuệ. Và như vậy thì cái an vui, cái hạnh phúc là do ta, không phải do cái đối tượng bên ngoài. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo đây. Thì cái năm bộ Nikaya này quý vị có thể thỉnh ở thiền viện Vạn Hạnh. Bây giờ tôi xin trích đọc những cái phần mà coi như là cốt yếu của cái bài kinh này. Còn quý vị có thời giờ thì về nhà nên đọc hết cái bài kinh này, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để mà học hỏi thêm trong những cái bài kinh như thế này. Tôi xin đọc cái nguyên văn của cái một cái đoạn kinh ở đây, ở trang 169. Đức Phật giảng như này. Cái bài kinh này đó thì là Đức Phật thì nói ngắn, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất giảng rộng ra. Cái phần mà giảng rộng cái này là phần của Ngài Xá Lợi Phất. Còn Đức Phật thì Đức Phật chỉ nói rất là ngắn gọn. Trong này đó thì Đức Phật dạy tất cả là 10 pháp. Tôi xin ghi ra để trích dẫn những cái phần mà coi như là mình hiểu chung đó, thì chúng ta trích dẫn những cái phần đó ra, rồi sau đó là tôi sẽ giảng từng phần một để cho quý vị dễ hiểu hơn. Đức Phật dạy vắn tắt á, thì Đức Phật dạy tất cả là 10 pháp. Cái pháp thứ nhất á là về thân hành. Quý vị có thể ghi cái này, vì những cái này là nó rất là thực tế trong cái đời sống của chúng ta. Cái thứ hai là khẩu hành. Cái thứ ba là ý hành. Cái thứ tư là tâm sinh. Cái thứ năm là tưởng đắc. Thứ sáu là kiến đắc. Cái thứ bảy là ngã tính đắc. Thứ tám là sáu đối tượng: sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc, pháp. Cái thứ chín là bốn thứ cần thiết. Số 10 là người thân cận. Đây là 10 cái đề mục mà Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo đó là nên hành trì như thế nào và không nên hành trì như thế nào đối với 10 đề mục này. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta đây học cái điều Đức Phật dạy cái gì chúng ta nên làm và cái gì chúng ta không nên làm. Bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy thì có nghĩa là chúng ta gieo cái nhân xuống. Những điều mà Đức Phật nói rằng á là nên hành trì thì có nghĩa là chúng ta gieo cái nhân lành. Và khi Đức Phật nói là không nên hành trì thì đó là gieo cái nhân ác, cái nhân xấu, không nên hành trì. Nên hành trì thì Đức Phật nói rất là ngắn gọn, Ngài Xá Lợi Phất giảng kỹ ra. Rồi như vậy cái đoạn trên thì Đức Phật nói ngắn vậy. Bây giờ tới cái phần Ngài Xá Lợi Phất giải thích đây. Bây giờ cái phần đầu thì tôi đọc cái phần của Đức Phật giảng, một cái phần ngắn cho quý vị nghe. Sau đó thì chúng ta nghe cái lời giảng của Ngài Xá Lợi Phất. Thân hành, tức là cái phần đầu tiên đó, phần số 1. Thân hành, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy là sự tương đối giữa thân hành. Đức Phật giảng ngắn vậy thôi. Bây giờ là tới Ngài Xá Lợi Phất nè. Thì đặt cái câu hỏi thế này: và do duyên gì, tức là Đức Phật đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Bạch Đức Thế Tôn, Nếu một thân hành nào mà khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân hành như vậy thì không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành như vậy nên hành trì. Thì như vậy ý muốn nói là hệ cái nhân lành thì làm cho tăng trưởng, mà cái nhân ác thì là không có làm cho nó tăng trưởng. Thì tất cả những cái này, cái mà nên hành trì, nên hành trì là khi nào mà mình hành trì đó, khi mà mình hành trì đó mà cái thiện pháp mà nó chưa tăng, thiện pháp mà nó chưa phát sinh đó, chưa phát sinh, thì bây giờ mình làm cho nó phát sinh lên. Còn khi nào mà cái thiện pháp mà nó đã phát sinh rồi thì làm cho nó tăng trưởng lên. Hoặc là mình nên hành trì khi nào cái việc hành trì này mà nó làm cho cái thiện pháp tăng lên, mà cái bất thiện pháp nó giảm xuống hoặc là nó mất đi, thì cái pháp đó là nên hành trì. Tức là cái việc nào mình làm mà cái nhân lành được gieo xuống và nhân lành đó tăng trưởng thì mình làm. Còn cái việc nào mình làm mà mình gieo xuống cái nhân bất thiện và nhân bất thiện đó tăng trưởng thì không làm. Cho nên khi mà cái thiện được gieo xuống và được tăng trưởng thì những pháp bất thiện phải lui sụp lại hoặc là nó biến mất, thì cái đó là nên hành trì. Như vậy là từ 2 năm nay thì tất cả những gì chúng ta học cũng chỉ để nói thiện với bất thiện thôi. Và quý vị học hết một cái bộ vi diệu pháp cũng có 2 chữ thiện và bất thiện thôi, không có đi ra khỏi 2 cái chữ đó. Thì như vậy chúng ta vừa học, chúng ta lại vừa hành. Hành theo 2 cách như tôi nói, vừa chuyển hóa tâm thức mà vừa hành để mà coi như xóa sạch cái ô nhiễm, thì cũng trong tỷ biện biệt. Khi những cái gì khởi lên trong tâm ta, ta biết đó là thiện hay bất thiện thôi. Mà nếu như cái pháp mà chúng ta hành trì đó mà những cái điều thiện nó cứ tăng trưởng lại trong tâm ta, thì ta biết là cái pháp này Đức Phật dạy chúng ta nên làm, nên tiếp tục. Bởi vì khi mà chúng ta làm cho thiện pháp tăng trưởng trong tâm ta thì có nghĩa là những cái pháp bất thiện không có cơ hội để trổ sạch. Thì như vậy chúng ta làm cho cái pháp thiện nơi tâm ta đó luôn có cái điều kiện để phát sanh ngày cũng như đêm. Cho nên quý vị khi mà quý vị hành thiền vậy, mặc dù nó chỉ có chưa tới một phút, mình cứ sực nhớ là mình hành, sực nhớ mình hành, nhưng mà những giờ phút đó là thiện nó phát sanh, thiện nó phát sanh, mà cái thiện nó rất mạnh. Cái thiện nó hãy một sát na là nó được một sát na, mà nó mạnh lắm, nó để làm thành cái dấu ấn, mà nó quân tập nó thành một cái sức mạnh. Và chúng ta cứ rèn luyện như vậy không biết đến bao giờ, nhưng mà đến khi nó đủ cái lực rồi đó thì quý vị thấy là càng ngày đó cái đời sống của mình đó, nó càng nhẹ nhàng, nó càng cởi mở ra và nó càng tốt đẹp hơn. Và đó cũng là một cái cách mà chúng ta làm cho những cái hạt giống đó, ở trong cái tâm của ta đó, nó không, những cái hạt giống bất thiện nó không có cơ hội để nó trổ sanh. Và chúng ta làm như vậy nó sẽ lép đi. Và cái tu tập không phải là thách thức để cho các quả trổ sanh, đương nhiên nó trổ sanh 24/24. Nhưng mà cái quan trọng nơi mình đó, là mình đã làm cho cái pháp thiện nơi mình phát sanh như thế nào, để cho những cái quả thiện của mình, những hạt giống thiện của mình đó, nó được dung bén lên để nó trổ sanh hoài, trổ sanh hoài, trổ sanh hoài. Giống như bây giờ cái mảnh vườn của mình đây nè, cái khi mình gieo á, thì người ta cho hạt giống mình lộn xộn, mình không biết mình gieo xuống, do vô minh mà mình gieo hết, lành hay không lành mình cứ gieo nó xuống hết. Bây giờ khi mà mình nó biện biệt được rồi, mình học cái cách để mình phân biệt cái hạt giống này rồi, thì khi mình thấy nó lú lên, mình thấy cái cây này là cái cây mà nó lên là nó làm cho là coi như là mọi cái cây khác xung quanh là không sống được, mà nó không lợi ích gì hết, thì mình không có chăm bón nó nữa, mà mình để dành cái phân cái nước á, mình chăm bón cho những cái hạt giống lành. Thì như vậy Đức Phật dạy cho mình là khi mình thấy rằng cái điều khởi lên trong tâm mình, cái lời của mình sẽ nói đây hoặc là mình đang nói đây, cái hành động, cái thái độ, cái cử chỉ của mình đang biểu hiện đây, nó là thiện hay bất thiện. Nếu nó là điều tốt lành, mình làm cho nó tăng trưởng lên. Nếu mà nó không có cái pháp này mà cái thiện pháp nó tăng trưởng lên thì mình cứ là, thì những cái bất thiện pháp này nó phải lui sụp, nó phải biến mất. Còn nếu như không phải như vậy thì là mình đã rơi vào cái pháp ác. Không hành trì là cái khi nào mà mình hành trì, tức khi nào mình tu cái nhân xuống, mà cái đó nó làm cho những cái pháp bất thiện đó nó tăng trưởng, mà những cái pháp thiện nó bị lui sụt hoặc là nó biến mất, thì những cái pháp đó là không làm, không gieo xuống. Nếu mình gieo xuống mà mình thấy cái pháp ác nó khởi lên thì mình không làm. Pháp thiện nó không có cái cơ hội để nó phát sanh hoặc là nó biến mất thì mình không làm. Học lý thuyết thì rất dễ, nhưng mà trong thực tế đó mình ai ứng dụng cũng khó hết. Thí dụ giờ mình giận á, mình nổi nóng đó, thì cái đó là cái khi mà mình nổi nóng rồi mình la lối, mình đập đồ, mình chửi, mình đánh, mình làm nhiều cái chuyện khùng điên của mình á, thì là cái khi đó mình phải thấy rằng đó là pháp bất thiện nó đang tăng trưởng. Thì Đức Phật dạy mình đây là pháp không nên hành trì, chứ mình không có nô lệ cho cái cơn giận của mình. Tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta không có rèn luyện thì chúng ta đều làm nô lệ cho cái cơn giận của mình hết. Cơn giận lớn, cơn giận nhỏ, tất cả mình đều kéo dài hết. Và mỗi lúc nó càng phát sanh thì nó càng hung hãn lên, để nó sẽ tiến tới cái pháp ác. Tiến tới cái pháp ác. Những ô nhiễm có trong tâm ta, nó ngủ ngầm trong tâm ta, giống như một cái lớp than hồng mà chúng ta phủ lên đó tro vậy. Bây giờ gió nó thổi tạt qua, ta đừng tưởng rằng là một cái miếng than nhỏ xíu bằng ngón tay ta đây không có thể mà đủ đốt hết cái chợ. Nó dư sức để đốt cái chợ. Bởi vì khi một cái cơn gió nó tạt qua mà nó hợp tác vô thì không có cái gì nó không đốt cháy hết. Như vậy trong tâm ta, những cái pháp bất thiện, cái sự ô nhiễm đã có sẵn ở trong tâm. đã ngủ ngầm ở trong ta. Bây giờ có một cái điều kiện nó khơi dậy cái sự tức giận của ta. Mà nếu cái điều kiện nó tăng trưởng, nó khơi dậy nữa, nó khơi dậy nữa, khơi dậy nữa, thì chúng ta đánh, chúng ta chửi, chúng ta la ó, chúng ta giật giả, chúng ta làm đủ thứ, thì cái sự thương tổn nó phải xảy ra. Và thương tổn đến mức độ nào vẫn có thể xảy ra. Cho nên cái cơn giận mà đánh con cũng có thể đánh cho con chết, mặc dù không có ác ý để giết con. Nhưng khi làm nô lệ cho cái cơn giận thì không có cái pháp ác nào không thể phát sinh. Cho nên tội lỗi, lỗi lầm, tội lỗi, khổ đau, đọa đài, nó nằm ở chỗ là khi pháp bất thiện khởi lên, ta liền hợp tác và ta làm nô lệ cho nó. Bởi vì sao? Bởi vì ta ăn thua đủ với đối tượng, mà ta không bao giờ hỏi rằng cái đó có hại cho huệ mạng của ta không. Cái đó nó làm ô nhiễm trong tâm ta, ta chấp nhận. Do đâu? Do cái vô minh này đây nè. Mà nó biến thành một cái khối si, nó đè lấp trong tâm ta. Cho nên ta càng suy nghĩ, ta càng nói năng, ta càng hành động, thì cái sự mà gọi là tối tâm của chúng ta càng nhiều. Nhưng cái tưởng điên đảo trong tâm ta, ta tưởng mình đúng, ta tưởng mình phải, ta tưởng mình cần làm, ta nghĩ mình nên làm. Nhưng Đức Phật dạy, khi nào pháp bất thiện khởi lên, ta không nên hành trì. Bởi vì khi nó khởi lên thì nó làm cho những cái pháp thiện này biến mất. Và như vậy tâm ta tràn đầy cái sự ô nhiễm. Và như vậy cái hậu quả của nó là nó đưa đến khổ đau, không những trong đời này mà trong những cái đời tới. Như lần trước chúng ta đã học rồi, chúng ta thấy khi nó khởi lên á, thì những cái hoạt động của sở hữu tư mạnh nhất trong các cả cái tâm động tốc. Và trong bảy tâm động tốc này thì tâm nào nó cũng chứa những cái hạt giống để nó trổ cái quả cho chúng ta cả. Nó trổ trong hiện kiếp, hiện báo nghiệp, nó là hậu báo nghiệp, rồi nó nghiệp vô hạn định. Chỉ có cái là chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta chuyển hóa nó. Cái khi pháp bất thiện khởi lên trong tâm, ta biết, ta liền chuyển hóa để tạo điều kiện cho cái thiện pháp phát sinh. Thì như vậy là ta gieo cái nhân lành, ta chuyển nghiệp. Đó, thì Đức Phật giảng cái câu đầu tiên và Ngài Xá Lợi Phất chỉ rõ ra như vậy. Và cái cách thức của những cái phần sau này nó cũng là như thế đó. Nhưng mà có một số cái phần khác hoặc là nói rõ thêm thì tôi sẽ cung ứng cái phần đó cho quý vị thấy. Nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản là nó nằm ở cái chỗ đó. Và xin thưa lại một lần nữa rằng là quý vị nên quân tập một cái thói quen mới. Như lần trước tôi có giảng cái chữ mà duy tuệ thị nghiệp, thì làm chúng nào chúng ta tập một cái thói quen mới là chúng ta nên quân tập những cái pháp thiện, những cái pháp thiện trí và những cái pháp có tuệ ở bên trong, thì chúng ta mới là đi trên cái con đường trí tuệ được. Bởi vì cái chữ Phật đây, chữ Phật đây, nó chỉ có nghĩa là sáng mà thôi. Đức Phật là cái người mà đạt đến cái trí tuệ tối thượng này. Không có nhìn một cái gì mà không thấy hết cái sự vận hành của nó. Nhìn bất cứ một cái hiện tượng nào cũng thấy được bản chất hết, và thấy được cái sự vận hành của bản chất đó, thấy được sự biến chuyển của những cái hiện tượng đó. Còn chúng ta đây thấy hiện tượng là bám vào hiện tượng và chạy theo những cái sự vận hành của hiện tượng mà thôi, không nắm được cái bản chất của nó. Cho nên cái con đường tu tập chúng ta là cái con đường để phát triển cái trí tuệ, và chúng ta nhìn thấy cái bản thể của vạn pháp. Khi ta thấy được bản thể vạn pháp khép mở trong tay ta, khép mở trong tay ta, thành ra pháp thiện hay bất thiện, khi chúng ta thấy rồi ta chuyển. Còn ngày nào ta không thấy thì dẫu cho có miệt mài ta tu tập bằng cách gì đi nữa, ta không chuyển được. Quý vị thấy không? Pháp tu có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta có đi đúng cái con đường của Phật không? Con đường của Phật là trí tuệ. Cho nên quý vị thấy không, cái Di Diệu Pháp giảng rất là rõ ràng, miêu tả cho thấy luôn. Nhưng hành có chịu hành không? Có chịu tập không? Mà tập cái gì đơn giản mà tập hoài như vậy thì nó chán. Vì cái tâm tham á, nó không chịu. Cái tâm tham nó đòi hỏi là phải thay đổi và phải cái đối tượng nó phải sinh động để nó thọ hưởng quý vị. Cho nên khi nào chúng ta chán những cái pháp hành đơn giản vậy, phải biết cái tâm tham ta quá mạnh. Tâm tham nó thiên hình vạn trạng, nhưng mà nó luôn đòi hỏi cái đối tượng đó phải luôn luôn sinh động để nó thọ hưởng. Lúc nào cái người ở cõi dục của chúng ta cũng mong muốn thọ hưởng hết, một chút gì nó cũng thọ hưởng. Mà khi nó không thọ hưởng là nó không chịu, nó nhàm chán là nó không chịu. Nhưng mà quý vị, chúng ta không làm nô lệ cho nó. Ngày nào chúng ta còn làm nô lệ cho nó là ta chấp nhận luân hồi theo nó. Còn khi ta hiểu biết như vậy, ta biết rằng trong tâm ta có cái ô nhiễm, và ta là người cõi dục, ta rất ham thọ hưởng, không có loại trừ ai hết. Cái khuynh hướng đó là như thế. Thì khi ta biết như vậy á, thì ta không có hợp tác với nó. Nó muốn ăn ngon, nó muốn mặc đẹp, nó muốn được lời khen, nó muốn được danh dự, nó muốn được đến cái tột đỉnh, nó muốn đủ thứ trên cõi đời này, tất cả những tốt đẹp phải về nó. Chúng sinh nào cũng vậy, nơi ta nó cũng phát sinh như vậy. Nhưng mà khi nó phát sinh như vậy, ta thấy, ta không đi theo nó thôi. Nó phát sinh, ta để nó phát sinh. Ta xem nó đòi hỏi cái gì, ta nên trả lời yes or no. Quý vị thấy không? Thấy không? Khi mà nó là pháp bất thiện, no. Nếu là pháp thiện, yes. Quý vị thấy không? Rõ ràng như vậy chứ không có mơ hồ gì hết. Mà khi chúng ta, cái tâm chúng ta tập nó lần, nó rõ ràng như vậy, thì nó dẫn ta đi đâu, ta có lạc đường chút xíu, ta nói thôi thôi, không phải đâu. Giống như một người tới mà nói láo mình, nói tôi có một chút việc, nhờ ông ra đây ông giúp giùm tôi một tay. Nhưng mình thấy cái con đường nó đi vô cái chỗ này là chỉ có mấy cái quán bar thôi, thì mình tới nửa đường mình nói thôi thôi thôi, tôi bây giờ bận, tôi phải trở về, ông có theo tôi theo, tôi cũng theo ông bận ráng kệ ông. Thấy chưa? Là mình quay trở về liền. Thì những cái pháp bất thiện nó cũng dẫn mình đi, nó lừa mình, nó dẫn mình đi. Nhưng khi mình thấy nó rồi, mình quay lưng lại. Mày có cái can đảm quay lưng lại, chứ nếu không nó sẽ thọ hưởng. Và khi nó thọ hưởng là nó dính mắc. Cái con đường của nó hãy nó thọ là nó ái. Thấy không? Ái thọ, thọ ái nó cứ đi với nhau. Và như vậy nó thủ, nó dính mắc vào trong đó. Cho nên khi mình hiểu rõ vậy, cái sự tu tập của mình là hầu như nó diễn ra liên tục. Nó diễn ra liên tục. Ngay cả, xin lỗi quý vị, bây giờ mình đang tụng kinh gì đó mà cái pháp bất thiện nó vẫn trỗi lên. Chứ có phải là nó để cho mình yên đâu. Thấy không? Rồi có khi thì cái miệng thì đọc vậy, nhưng mà cái trong cái ý đó, cái pháp bất thiện nó cứ khởi lên. Cho nên cái pháp tu mà của Di Diệu Pháp mà trình bày quý vị, một cái pháp tu rất là thực tế. Và quý vị cứ sửa đổi luôn từng chút một, rất là kỹ lưỡng với mình. Luôn luôn nó có một cái sự dẫn dắt nơi tâm của mình đó, hướng tới cái điều tốt, hướng tới cái điều lành. Rồi đến khi quý vị học tới cái phần mà các cái sở hữu tịnh hảo này, thì quý vị sẽ thấy khi mà quý vị hướng cái tâm quý vị theo những cái pháp thiện này nó tăng trưởng, thì quý vị thấy những cái chi pháp này nó phát sinh trong thân và nó phát sinh trong tâm. Thì khi cái mà an lạc nó hiện ra trong cái tâm mình á, thưa quý vị, thường là nó nằm ở những cái phần này. Nó nằm thứ nhất là ở phần ở cái chỗ mà cái đỏ đỏ, chỗ cái thiện này, cái pháp thiện này nó phát sinh ở đây. Mà nếu mình tu nữa, nó nằm ở đây. Những cái lạc nó nằm đây, nó không phải nằm ở chỗ này, nó không phải nằm ở bốn cái tâm ta. Nhưng mà tất cả chúng sinh ở cõi dục do cái vô minh đều hưởng cái hạnh phúc thế gian bằng cái thọ hỷ của tâm tham. và bằng cái thân thức thọ lạc ở đây. Trong khi một cái người tu tập á, thứ nhất là một cái người mà làm cái việc thiện á, thì cái hỷ nó nằm ở đây. Cái hỷ này nó sẽ kết hợp ở bên này, nó kết hợp với cái hỷ ở đây. Những cái dòng mà hồng hồng mà nó kết hợp ở đây thì quý vị thấy là cái thiện nó đi bên cái thiện đây. Còn những cái pháp mà bất thiện đây, nó cũng có những cái dòng hồng hồng đó, nhưng mà nó đi với cái tâm tham đây. Thì nó khởi lên trong thân, khởi lên trong tâm khác nhau. Để khi mà học tới những cái phần này đó, thì quý vị nghe xong rồi, quý vị sẽ cái khi mà nó khởi lên trong tâm mình đó, mình quan sát mình thấy đó. Tôi sẽ cố gắng để trình bày, mô tả cho quý vị thấy rõ những cái trạng thái đó. Thành ra khi cái tâm mình khởi lên đó, mình quan sát lần, mình sẽ thấy nó rất rõ. Cho nên mình tu tập là ở chỗ mình thấy rõ ở trong tâm mình cái gì thiện, cái gì bất thiện, là cái đó hàng đầu. Cái đó là hàng đầu. Còn cái việc mình phân biệt thiện ác phải trái trên đời này á, ai cũng biết hết, không ai mà không biết. Nhưng cái phân biệt cái thiện ác ở trong chính tâm mình, trong từng vấn đề một, đó là cái tu. Hai cái đó khác nhau. Cái kia, cái mà chúng ta biết cái thiện ác trong đời đó, cái đó thuộc về kiến thức. Nhưng cái mà chúng ta biết cái thiện ác trong tâm ta đó, cái đó là tu tập. Hai cái đó khác nhau. Mình biết cái thiện ác trong đời, nhưng mà khi mình làm á, mình không phân biệt được thiện ác, mình vẫn rơi vào cái thành phần ác. Cái này quý vị xem chuyện trưởng, quý vị xem chính phái tà phái. Chính phái rõ ràng, tà phái rõ ràng. Nhưng mà trong cái hành động của những cái nhân vật trong đó, có khi chính phái tà phái nó trộn lẫn nhau. Cái người là chính nhân quân tử có thể hành động rất là tiểu nhân, nhưng mà nó khỏa lấp bằng những cái hình thức bên ngoài. Cho nên người ta mới gọi là ngụy quân tử. Thì chúng ta đây, những người trong cõi dục, chúng ta là ngụy quân tử. Tại sao? Tại ta không thấy rõ mình. Mà khi ta có biết chút chút á, thì cái khôn ngoan của cái đời thường á, là nó biểu mình che giấu đi, chứ nó không cho mình nhìn thấy rõ. Nó biểu mình phải khỏa lấp đi. Cho nên mình biết mình làm cái chuyện này sai nè, nhưng mình khỏa lấp hết. Cho nên cái người ngụy quân tử luôn có ở trong ta. Nên Đức Phật dạy chúng ta là phải nhìn thấy nơi ta cái nào đúng, cái nào là thiện, cái nào bất thiện phải thấy rõ. Không có để cho cái ngụy quân tử ở ta. Ta đọc sách ta thấy ô ngụy quân tử dễ hiểu quá, ai cũng biết hết, chánh tà ta biết hết. Nhưng mà khi nơi ta khởi lên thì ta sử dụng ngụy quân tử rất nhiều. Là do đâu? Do ta yêu cái ngã của ta, do ta yêu cái mà ta nghĩ rằng thuộc về ta, do cái mà ta nói là ta sở hữu được nó, bây giờ ta phải bảo vệ nó, ta phải duy trì nó. Vì cái chỗ đó mà chúng ta trở thành ngụy quân tử trong đời này. Và thiện ác nơi ta đó, nó mập mờ. Mà cái tưởng về ta, luôn luôn ta tưởng là ta tốt, ta tưởng là ta hành động như thế là đúng đắn. Mà có khi ai nói ta cũng không nghe. Cho nên quý vị sẽ nằm đây. Sau cái chữ tâm sinh này, nó có tưởng đắc, nó có kiến đắc, nó có ngã tính đắc. Cái đắc này có nghĩa là được. Nó được thì nó giữ. Cho nên nó khi cái tưởng đắc này á, là trong cái suy nghĩ của mình, mình tưởng rằng cái đó là đúng, cái đó là tốt, cái đó là hay. Mình chấp chặt lại nó, và mình cứ thế mình không thay đổi. Ai nói mình cũng không thay đổi, tại vì trong cái suy nghĩ của mình nó là đúng. Nhưng mà quý vị hiểu rằng cái tưởng này đây, nó có mặt trong tâm nào, đó là vấn đề. Khi tưởng nó có mặt trong những cái pháp ác này, mà ta tưởng là nó đúng, ta tưởng rằng người khác sai mà ta đúng, và ta có cái quyền hành xử. Cho nên cái tưởng này là chúng ta đã học trong cái tưởng điên đảo rồi. Nó đã điên đảo rồi mà nó nhất định không đổi thay. Và cái đó nó làm nên cái tai họa của đời ta. vì ta đã không biện biệt được nó là thiện pháp hay nó là bất thiện pháp để mà chúng ta phát quyền. Khi mà chúng ta không biết thì cái bất thiện pháp này có mặt nơi ta, và ta cứ duy trì và cứ thế ta tiến tới, mặc cho người khác nói, ta đây vững vàng trong cái sự quyết định của mình nhưng không biện biệt được. Và khi nó có một cái gì trục trặc nó xảy ra đó, thay vì ta ngừng lại để ta soi rọi thì không, ta vẫn hạnh tiến. Bởi vì cái tính chất ngụy quân tử phát sinh nơi tâm ta, ta liền bảo bọc mình, ta liền che giấu mình, và ta làm cho người khác không thể hiểu rõ về ta. Và đôi khi có những người quan tiện nó đỡ là tin tưởng rằng đó là sự thật của ta. Đó là những bệnh về tâm rất là ngặt nghèo. Quý vị thấy, khi mà chúng ta bị bệnh về thân, ăn không được, ngủ không được, ta có thể bị liệt một người, có thể què một chân, có thể đi đến cái chết, ai cũng thấy cũng biết hết. Nhưng mà cái bệnh trong tâm để cho chúng ta tái sanh đến những cái cõi khổ, để cho chúng ta dẫu được làm người chúng ta luôn luôn gặp cái bất hạnh thì ít có ai quan tâm tới. Vi diệu pháp là một cái bộ môn chỉ rõ cái bệnh ở trong tâm ta, và ta tu tập là ta phải cố gắng quan sát nó, nhìn thấy nó để thấy cái bệnh nơi tâm ta, mà ta có cái pháp Phật để chữa trị cái bệnh nơi tâm ta. Cái bệnh nơi thân ta đó, trước sau gì cái thân này như xe hơi cũ rồi, nó cũng phải quăng đi thôi. Và cái xe hơi cũ này nó không có khả năng tái sanh. Cái xương cốt này nó sẽ rụi tà, nó không có khả năng tái sanh. Nhưng cái tâm nó sẽ tái sanh bằng cái tâm thức của nó, bằng cái quả của nghiệp nó sẽ tái sanh. Mà trớ trêu thay, khi người ta đã tái sanh tới một cõi khác rồi, người ta vẫn bám vào trong cái xương tàn cốt rụi này đấy, và nó vẫn bám vào cái căn nhà người ta vẫn ở đây, trên cái lối mà người ta vẫn đi về hằng ngày đây, nơi cái cơ quan làm việc người ta vẫn còn đây. Và biết bao nhiêu chúng sinh đã đau khổ như vậy, và còn nhập vào những cái người còn sống đây để mà đòi hỏi cái này cái khác, nhưng mà nói không được, thành ra người âm cũng có tội, mà người dương thì đau khổ về bệnh tật. Nó ra hết đâu, những cái bệnh về tâm nó kinh khủng đến như vậy. Chỉ khi nào ta có sự sáng suốt trong tâm, ta đã từng quân tập những pháp lành trong tâm, thì khi nghe một cái lời kinh, khi nghe một cái lời giảng, ta hiểu biết, ta chuyển hóa cái nghiệp của ta, ta mới thoát ra khỏi những cái cảnh khổ. Và trong đời hiện tại, khi ta hiểu biết như vậy, ta tập tành để buông bỏ. Còn không á, một bước đi ra nhưng mà tâm ở tại nhà, không biết chồng ăn cái gì, con ăn cái gì, không biết cái nhà có đóng cái cửa, khóa cái cửa hay không, lo đủ thứ lo hết. Những cái đó là những cái cột chặt cái sự vướng vít trong đời ta. Ta không hiểu rằng mỗi một người đó có một cái nghiệp riêng, và mỗi một con chim á, nó bay bằng cái cánh của nó, không có ai níu được cái cánh của con đại bàng, không có ai làm cho chuyển nghiệp người khác được cả. Như vậy ta sống với chồng ta, ta sống với con ta, ta sống với cha mẹ ta, ta hãy chu đáo đi, ta hãy trọn tình đi. Nhưng một khi ta đã bước chân ra, nhẹ nhàng. Còn ta cứ ngoảnh trở lại, mà bất cứ ở đâu tâm ta cũng trụ lại chỗ đó, quý vị hãy coi chừng, nó là cái sự dính mắc của tâm tham, nó là sự xiềng xích của ái dục. Một đứa con là một cái dây xích, một cái người thân yêu là một cái sợi dây xích, một cái sự thành đạt ở đời là một cái sự dây xích. Vì tâm ta muốn cột chặt vào đó để ta được thọ hưởng, mà ta không biết rằng đó là pháp bất thiện đã phát sinh tới tâm ta. mà ta tưởng rằng đó là cái tình. Đúng như vậy, nó là cái tình của tham ái. Nó có cái sự dính mắc ở trong đó. Còn cái tình mà của bi, của từ bi đây, nó không có cơ hội để phát sinh, hoặc nó phát sinh quá yếu ớt. Cho nên bỏ cái thân xác này rồi mà vẫn tơ tưởng, vẫn nhớ rằng mình mặc cái áo đó. Mình trở về, liệm không đủ, về kêu. Một con bé 17 tuổi đi thi làm bài kém, về má hỏi chứ bữa nay bài sao, nó nói làm được. Chị nó tát cho nó một bạt tay, má nó tát cho nó một cái, nó khóc. Qua ngày mai về hỏi làm bài được không, nó nói không được. Mọi người xúm nhau chửi nói. Thì qua cái buổi trưa đó đó, thì nó ôm cái đứa cháu đó, nó hôn mấy cái, xong nó lại nó ôm ba nó hôn. Thì ba nó hỏi mày làm gì, mai mày đi thi mày không lo, mày lỡ mày làm gì kỳ. Từ đó giờ nó không có vậy. Nó nói thì ba cho con hôn ba một chút mà, đâu có cái gì đâu. Nó nói vậy. Thì ổng tự nhiên ổng ngờ, ổng thấy nó có cái gì kỳ lạ. Thì xong rồi nó mới lên trên lầu á, nó uống thuốc, nó tự giận. Thì tự nhiên trong lòng của ổng nó bất an. Thì ổng thấy sao con nhỏ này bữa nay sao nó kỳ cục vậy. Thì ổng liền đi lên. Ông lên thì ông mới thấy nó lăn lộn đó. Bây giờ nó uống hết một chai thuốc rầy, nó lăn lộn như vậy đó. Thì ông mới quảng hồn, ông mới giác nó xuống. Thì ông la chá lạ là lúc đó trời nó mưa quá lớn, cho nên là không có xoay sở gì được á, không có chở đi kịp. Đến khi chở được nó chết rồi. Thì khi nó chết như vậy đó thì cả nhà mới là làm chôn cho nó. Thì khi mà như vậy thì bà má nó đó mới nói là thôi đừng có cho ai hay hết á, mình ta tới ta hỏi hoài chịu cũng không nổi, thôi chỉ làm lễ cho chôn cất nó thôi. Thì nhưng mà nó về tới Cần Thơ, nó kêu với người cô ruột đó, nó nói cô ơi, cô lên nhà con đi, con chết rồi mà má con không có liệm cái đôi dép với cái bộ đồ sơ mi đó cho con. Thì cái bà nghe kêu, bà nói ủa sao mình thấy gì kỳ cục vậy. Nhưng bà nói thôi cứ lên đi. Chừng bà lên bà thấy cái nhà có đám tang, bà hết hồn hết vía. Bà mới hỏi liền, có phải chết còn cái đôi dép đó với là cái bộ đồ đó chưa liệm không? Má nó nói phải rồi, tại vì làm nó không kịp, có gói để gói kế bên đây. Thì quý vị thử nghĩ sao, trong một cái lúc tức giận như vậy đó, là vì nghĩ mình đã thất bại rồi, mình làm mất cái niềm tin của cả gia đình rồi, mọi người coi mình không ra gì hết, bây giờ sống không nổi nữa, tự hủy hoại cái thân mình. Nhưng mà cái tâm luyến ái nó còn nguyên, nó bám chặt vào trong đó. Cho nên mình tu tập ở chỗ sao, mình phải hiểu rằng cái pháp bất thiện phát sinh nơi tâm mình á, nó nằm ở đâu, nó có phải luyến ái không mà mở nó ra. Cho nên á, những người thân yêu của ta, ta thương chứ, làm sao mà không thương được. Và ta cần thương lắm chứ, ta cần phải thương những người đó, ta muốn săn sóc cái người đó, ai cũng vậy. Và ta cũng cần được cái người thân yêu của ta thương ta, ai cũng như vậy hết. Và cái đó là cái nhu cầu của đời sống. Nhưng cái ngoài độc ta rút ra chưa? Bây giờ ta sống với nhau là tình vợ chồng, tình cha con, tình mẹ con, tình anh em. Cái khi cái người đó chết rồi, lòng ta vô cùng đau khổ. Có thể mãi mãi ta nhớ hoài, ta không thể quên được. Nhưng ta có khi nào ta nói rằng rồi chúng ta sẽ là pháp quyến với nhau không? Cho nên trên đời này ta cần có một cái tình thân, ta cần có một cái tình thương, ta cần có một cái sự gắn bó với nhau. Nhưng có thể nào chúng ta tập để đó là tình của pháp quyến không? Chúng ta lơi dần cái sợi dây xiềng của áo dục ra, mà ta gắn bó bằng cái từ và cái bi ở đây. Ta vui với những cái thành tựu của người thân yêu ta với những cái người khác, ta trải lòng ta ra, ta sống với người thân yêu ta, ta sống với tất cả mọi người. Nếu ta làm được cái điều này thì chúng ta đang để cho cái pháp thiện nó phát sinh. chỉ một tình yêu thương thôi với gia đình mình, với những người thân yêu của mình. Nhưng mà có khi nó là pháp bất thiện, có khi nó là pháp thiện. Nếu ta thấy nó là pháp bất thiện, ta phải chuyển sang pháp thiện. Và chỉ như vậy thôi thì ta mới có thể tái sanh đến cảnh giới tốt hơn. Còn nếu không thì cái cảnh giới đau khổ đó chúng ta có mặt để chi? Ta vẫn dơ quanh cái người thân của ta, và người thân của ta không hề biết tới. Và chúng ta như vậy có khi 1000 năm chưa tái sanh được. Mà càng lâu như vậy thì quý hiểu rằng tâm nó luôn luôn sinh diệt. Và cái nỗi buồn đó, cái sự bơ vơ đó, cái sự khốn khổ đó, cái sự bất mãn đó là những cái pháp bất thiện nó thui chột, nó làm cho những cái pháp thiện không thể phát sinh. Cái nỗi đau khổ đó ai gánh cho ta? Con ta không gánh được, chồng ta không gánh được, cha mẹ ta không gánh được. Chỉ có trí tuệ mới đưa ta ra khỏi cái khổ đau đó thôi. Như vậy tại sao ta sống bên cạnh những người đó ta không tập mà ta cứ cổ hoài? Ta có thể gắn bó nhau mà, nhưng đâu có nhất thiết ta phải xiềng xích nhau. Ta gắn bó nhau bằng một cái lòng tự nguyện, nhưng ta không xích xiềng nhau để hành hạ nhau. Khi nào cái luyến ái nữa ta quá nặng nề, ta xích xiềng cả con cái của ta, chứ không phải chỉ là chồng vợ mà thôi. Ta xiềng xích những người đó, và ta cũng hành hạ bản thân ta luôn. Và như vậy tất cả để gì? Để mà luân hồi trong cái khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta pháp thiện thì nên tăng trưởng, pháp bất thiện thì không. Nhưng mà pháp thiện là cái gì, pháp bất thiện là gì? Ta phải nhìn rõ thật chi ly ở trong tâm ta. Và cái ta thể hiện bằng lời nói, bằng hành động với những người xung quanh ta, ta phải quán chiếu, ta phải thấy như vậy để ta kiểm chứng lại xem là những điều đó thiện hay bất thiện. Hiểu cho chính xác thì ta mới thể chuyển nghiệp ta được. Còn nếu không, không thể chuyển nghiệp được. Vì thêm cái tưởng đắc này, cái tâm sinh đây nè, cái khi mà cái tâm này nó khi nó vừa khởi lên một cái thì ta phải nắm bắt liền cái tâm này nó khởi lên đây, khởi lên tại đây, đây phân đoán là nó khởi lên đây liền, nó khởi lên đây là thiện hay bất thiện thấy tại chỗ này. Nhưng mà không phải là quý vị thấy là nó ngừng ngay đâu, khi mà quý vị vừa thấy nó đã đi quá xa rồi, nhưng mà nó cứ trở lại, nó trở lại, cho nên mình lại thấy nó nữa thì mình mới cắt đứt nó được. Cho nên cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy rồi là hết sức là quan trọng. Bây giờ thêm một chữ nữa là cái chữ kiến đắc. Cái đắc này á, thì như nãy tôi nói là nó có được và nó giữ lấy. Cái kiến này nè là cái quan niệm của mình. Khi mình nhìn thấy, mình hiểu biết, rồi mình hình thành một cái sự suy nghĩ cố định nơi mình, cái đó nó trở thành một cái quan niệm. Một cái quan niệm sống của mình. Ai cũng có hết. Ai cũng hình thành một cái quan niệm, một cái quan điểm của mình, một cái quan điểm sống của mình, một cái phương châm sống của mình, một cái cách thế sống của mình, một cái cách thế suy nghĩ của mình, một cách thế nói năng của mình, cách thế hành động của mình, ai cũng có hết. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta, cái khi chúng ta phát sinh lên một cái sự suy nghĩ, và cái sự suy nghĩ đó thành cái nếp, để chúng ta theo cái nếp đó mà nghĩ, theo cái nếp đó mà nói năng, theo cái nếp đó mà hành động, thì chúng ta đừng có bám chặt vào trong đó. Nếu như mà cái chuyện mà cái quan niệm này mà chúng ta đúng trong cái thiện pháp của nó, đúng trong cái thiện pháp của nó, thì chúng ta nên giữ nó để mà làm cho nó tăng trưởng. Nhưng chúng ta hiểu rằng tất cả đều do duyên sinh, thì như vậy khi cái sự kiện này, một cái việc này nó phát sinh nó phải hội đủ một số điều kiện của nó. Khi nó diệt khác, nó phát sinh, nó hội đủ một số điều kiện của nó. Có khi ta nhầm lẫn giữa cái sự kiện này với sự kiện khác. Cho nên nơi ta cố định một cái cách thức suy nghĩ, cái quan niệm mà khi nó cố định thành cái cách thức suy nghĩ á, nó trở thành một cái thứ thành kiến. Và tôi vẫn thường nói với quý vị rằng á, cái thành kiến này nó là cái ác trong tâm ta. Ta đã đào mồ, ta chôn người khác, ta không cho người ta được có sự biến động. Trong khi cái đời sống nó hết sức là sinh động, nó luôn luôn nó biến đổi. Cho nên mình không có kiến đắc được, mà chỉ kiến thôi. Trong cái kiến đó nó có chánh kiến và nó có tà kiến. Có khi ta suy nghĩ đúng, có khi ta suy nghĩ không đúng. Ta phải nhận định ra cái điều đó, chứ không nên có cái kiến đắc. Bởi vì kiến đắc thì ta luôn luôn ta giữ thành những cái thành kiến trong tâm ta, và ta cho rằng ta đúng. Ta cho rằng như vậy là không có cái nào tuyệt vời hơn cái mà ta đang nghĩ đây. Thì chính cái sự cố chấp đó nó sẽ làm cho chúng ta đó không biết cái nào là thiện pháp, cái nào là bất thiện pháp. Bởi vì chúng ta cứng nhắc ở trong đó, chúng ta khuôn khổ lại, chúng ta cố định lại. Và vì vậy cái độc ác trong tâm ta có phát sạch, cái sai lầm nơi tâm ta có phát sạch. Cho nên cái khi mà cái suy nghĩ nơi ta hình thành cái nếp, thì chúng ta cũng phải đặt cái suy nghĩ đó vào trong một cái câu hỏi là cái này thiện hay bất thiện. Chứ không phải rằng nói là cái quan niệm của tôi á là gì đúng hay là sai. Cái đúng cái sai này nó phải đặt trên cái nền tảng cái đúng này là thiện. Nó phải thêm một chữ nữa, cái đúng này là thiện, thì tôi mới theo cái quan điểm này. Còn nếu cái đúng này nó không thiện thì tôi phải phá bỏ cái đó. Phải có can đảm mà phá bỏ nó đi. Và có khi ta không phá bỏ được bởi vì ta không thấy những cái yếu tố hình thành của nó. Nhưng mà khi ta thấy được những yếu tố hình thành của nó, ta biết rằng trong cái yếu tố này khi nó xuất hiện thì sự kiện này không tốt. Cho nên đòi hỏi cái trí tuệ của chúng ta kinh khủng lắm. Nó phải có sự phân tích, nó phải có sự tổng hợp, nó phải có sự phán đoán chính xác. Và ta rèn luyện như vậy rất là nhiều đời. Nếu không có cái sự rèn luyện nhiều đời, quý vị sẽ không bao giờ có mặt trong lớp này. Quý vị để 2 tiếng đồng hồ này quý vị làm cái việc khác nhiều cái lợi ích hơn, nhiều lợi ích thế gian hơn. Quý vị không có bỏ thời giờ ngồi ở đây. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình cố gắng nữa. Khi mà mình học được những cái pháp Phật là bắt đầu cái trí mình nó phát sanh, thì mình nương theo cái sự sáng suốt của Đức Phật. Mà kinh điển còn đây, ta nương theo cái sự sáng suốt đó để mà ta mở lần một cái lối sống thiện của ta ra, để mà mở lần cái cách lửa tâm linh của ta, làm cho nó mỗi ngày nó một phát sáng hơn lên. Thì như vậy nơi ta, ta hiểu rằng tất cả vạn vật, tất cả các cái pháp hữu vi đều là vô thường, nó sinh diệt, sinh diệt. Cái đó nếu ta không hiểu ta sẽ đau khổ. Nhưng nếu ta hiểu thì ta rất vui mừng rằng nhờ cái vô thường đó, nhờ cái sự sinh diệt đó mà ta tu tập được, mà ta chuyển nghiệp được. Bởi vì những cái quả nó trổ sinh rồi nó sẽ biến mất. Như tôi nói cái gì, đây là cái diêm quẹt, đây là cái hộp quẹt, đây là cái diêm quẹt. Thì á, cái vỏ quẹt này là có chứ, cái diêm quẹt này là có chứ, bây giờ xúc chạm nhau là có chứ, lửa phát sanh là có chứ, nhưng rồi lửa mất, nó mất rồi. Lửa ở đâu quý vị chỉ đi? Lửa ở que diêm không có, lửa hộp quẹt không có, lửa từ xúc chạm không có, lửa nằm ở đâu? Nhưng khi quý vị hội tụ đủ những điều kiện, lửa lại phát sanh. Như vậy trong tâm ta, khi mà những cái căn này nè, nó tiếp xúc với những cái trần này, sự tiếp xúc hội đủ thì thức phát sanh. Khi mà thức phát sanh đây thì nó sẽ đi vận hành theo cái quy luật của nó. Và đến cái thời điểm này, phân đoán này, thì ta bắt đầu gieo cái hạt giống thiện hay bất thiện đây. Thì khi quý vị hiểu được cái sự sinh diệt của nó, thì quý vị hiểu rằng ta luôn luôn có cơ hội để chuyển đổi, ta luôn có cơ hội để tu tập, ta luôn luôn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Và tất cả mọi người đều có cơ hội để làm lại cuộc đời. Ta đừng vì thành kiến mà chuông chặt người khác. Đó là cái ác trong tâm ta. Ta phải nhìn thấy tất cả các pháp hữu vi đều vận hành, đều sinh diệt. Ai cũng tiến hóa được hết, nếu người ta muốn tiến hóa. Ai cũng có thể chuyển từ cái lỗi lầm sang cái tốt đẹp hết. Tất cả chúng ta đây đều có khả năng, không có một người nào nên mặc cảm. Cái quả thiện có sẵn nơi ta, những cái hạt giống thiện có sẵn nơi ta, thậm chí cái hạt giống trí tuệ cũng có sẵn nơi ta. Chỉ có cái ta biết cái cách thức để mà ta phát huy nó hơn, ta biết cái cách thức mà ta chăm bón nó hơn. Cho nên quý vị thấy không, chúng ta tập một cái pháp hành ở đây là một cách là chúng ta đem cái phân bón đó nuôi những hạt giống vào. Bởi vì nếu quý vị không tập như vậy đó, thì một sát na quý vị buông nó ra là cái tâm nó phóng vật. Mà như tôi đã có trình bày với quý vị rằng, hệ tâm phóng vật là nó đầu mối cho tất cả những cái pháp bất thiện nó phát sinh. Thành ra cái chuyện tu tập quý vị rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà cứ hành trì miên mật, khi nào chúng ta có điều kiện chúng ta cứ hành trì, thì quý vị thấy dần dần nơi mình á, cái tánh tình mình nó nhu thuận lại, cái sự nóng nảy của mình nó sẽ giảm bớt, những cái sự la ó nơi mình nó sẽ giảm bớt, tất cả mọi thứ nó đều giảm xuống hết, cái tâm mình nó an lành. Bởi vì cái thiện nơi mình nó cứ phát sanh từng chút một. Mà khi cái thiện nó phát sanh á, thì quý vị phải hiểu rằng giống như là cái tô nước mà khi nó trong trở lại thì quý vị nhìn thấy đáy, cái sáng nó phát sanh thì nó sẽ nhìn thấy rõ những cái mà người ta gọi là cái tâm nó sinh đây, những cái nó sinh lên trong tâm của mình sẽ thấy. Và nhờ cái sáng suốt đó mà khi cái tâm mình nó sinh lên á, mình biết nó thiện hay nó bất thiện. Chỉ có thế thôi mà chúng ta chuyển nghiệp từ cái đời này sang đời khác. Chúng ta cứ quân tập cái hạt giống lành, chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta nuôi dưỡng nó. Cho nên nhiều khi chúng ta không biết phân bón ở đâu. Chúng ta cứ ao ước rồi phải chi chúng ta có nhiều tiền, chúng ta làm phước, chúng ta đi cúng dường. Thưa quý vị, cái đó là rất tốt, nhưng giờ ta không có, ta làm sao? Cho nên quý vị thấy không, thí dụ giờ quý vị giàu, quý vị tới cái chỗ này, quý vị làm phước, cái số tiền nó rất là lớn, cái phước báo quý vị lớn rồi. Nhưng mà quý vị thấy một người ta bỏ 500 đồng, 1.000 đồng, mà cái tâm của quý vị đó thương yêu với người đó, cái phước quý vị tăng lên gấp bội. Bởi vì người ta không thể xây cái chùa bằng 500 đồng với 1.000 này, người ta sẽ xây bằng cái tiền triệu triệu của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị chỉ cần khinh thường cái người đó thôi, cái phước báo quý vị nó bị khuyết liền. Tại vì sao? Cái 500 đồng này, 1.000 đồng này của cái người đó, người ta bán xôi, người ta phải nuôi con. Nhưng vì người ta có cái lòng đối với Tam Bảo, mà người ta bỏ ống 500, 1.000 đó, người ta đem vô, người ta cúng dường đó, là người ta cúng với tất cả cái gia sản của người ta. Trong khi quý vị cúng 100 triệu, nhưng nó chỉ là một cái phần triệu trong cái tài sản của mình thôi. Nếu mình hiểu rằng đây nè, đa số tôi đến cái chùa mà đa số Phật tử đều nghèo, cúng 500 ngàn thậm chí không có gì hết vô lại Phật không, hãy nên rất sung sướng, hãy hết sức là hoan hỷ. Bởi vì nơi cái chùa này, quý thầy quý cô đây tu là đã mở cái tấm lòng ra để mà nâng đỡ những cái người cần cái pháp Phật. Càng nghèo bao nhiêu, càng khổ bao nhiêu, càng bất hạnh bao nhiêu là cần thiết pháp Phật bấy nhiêu. mà mình được có tiền nhiều để cúng dường một cái nơi đó, thì không những cái phước báo của mình nó đã lớn, mà bây giờ cái tấm lòng mình mở ra để chan hòa với những người đó nó càng lớn hơn nữa. Vì sao? Vì cái tâm từ, tâm bi và tùy hỷ nó, quý vị, nó phát sinh rất lớn. Còn chỉ cần mình không hiểu thôi, thì mình tỏ một cái thái độ rằng là mình đây vô đây á, là coi như mình sẽ được cái sự tiếp đón nồng hậu, còn tất cả những người khác mình coi thường hết. Quý vị thấy không? Cũng có thời quý vị làm phước rất là lớn, nhưng nó bị khuyết. Tại vì sao? Mình làm cho người ta mặc cảm, là những pháp bất thiện nơi người ta phát sanh. Trong cái ngôi Tam Bảo này là cái nơi mà thiện phải được phát sanh. Nếu nơi Tam Bảo này cái người ăn cái hạt cơm của đàn na tín thí mà làm cho pháp bất thiện nơi mình phát sanh, thì cái người đó phải mang nợ. Nếu như một người thí chủ đến cúng dường đây mà do cái sự cúng dường của mình làm cho cái pháp bất thiện nó phát sanh, thì cái người đó bị khuyết trong cái quả lành của mình. Cho nên khi ta đến chùa, nó có cái bình đẳng ở chỗ nào là ta cúng dường cái tâm trong sạch. Còn tài vật, tài thí vật thí có bao nhiêu không thành vấn đề. Đúc một cái chuông mà nhiều người cúng dường chừng nào thì cái tiếng chuông nó càng thanh tịnh chừng đó. Chứ một người mà cúng dường cái chuông đó, cái phước báo nó không bằng một người cúng 500, 1000. Nhưng mà có cái người báo chót chẳng hạn. Nhưng mà phải khuyến khích cho tất cả mọi người đều cúng dường. Bởi vì khi cái tâm mà mình có một cái niềm tin nơi Tam Bảo như vậy đó, thì mình xả, mình xả cái bỏng sẻn trong tâm mình, mình xả cái tham trong tâm mình. Thì như vậy á, giống như là mình nói một cái từ rất là đời thường đó, là mình nói là bán cái nghèo đi, bỏ cái nghèo đi. Và khi cái sự cúng dường đó mang lại cái sự hoan hỷ trong tâm của mình, bởi vì mình rất là nghèo, rất là bận rộn với cái đời sống, nhưng mình vẫn nhất định là dành cái giờ đi lễ Phật, cúng dường cái tâm thanh tịnh của mình. Có 500 đồng, có 1000 đồng cúng dường với cái ý nguyện rằng là với cái số tiền nhỏ này góp phần để thắp sáng cái ngôi chánh điện này, là cái trí tuệ thắp sáng trong tâm của tôi. Cho nên quý vị đọc kinh Phật, quý vị thấy rồi, có một cái bà đó thời Đức Phật, bà muốn mua cái dầu phộng á để mà làm cái lễ đốt đèn, phải để dành rất là lâu mới đúng cái ngày lễ hội đó mới mua được. Nhưng mà lúc mua thì khi mà bà đưa một xu bà ra, thì cái một đồng một xu gì của bà đưa ra, thì cái ông bán dầu đó, ông nói cái này bán không được, phải gấp đôi số tiền nữa mới bán được. Thì bà nói, nhưng mà tôi để dành lâu lắm rồi, bây giờ tôi mới được mấy xu này tôi mua, mà giờ về biết làm sao mà tôi muốn đốt cái đèn đó. Thì ông bán dầu nói vậy tôi hùng với bà, thì ông mới rót dầu đem. Thì khi mà đem vô cúng dường á, rót dầu ra thì để tiêm bức vô đốt. Ở bên Ấn Độ là hay vậy lắm, tức là ta đốt đèn đầy hết, thì nó có những cái cây rồi nó làm những cái đấy, giống như cái cây nó nhiều cái bông hoa vậy đó, thì đốt đèn ở đó. Thì khi như vậy là cho đến tất cả các đèn nó tắt hết, thì riêng cái ngọn đèn của bà nó cứ sáng hoài, nó không tắt. Thì chư tăng mới lấy làm lạ, mới hỏi bộ có cái ông thần ông giữ cái đèn đó sao mà tại sao cái đèn nó sáng hoài. Thì Đức Phật mới nói là nó sáng là vì cái tâm hoan hỷ của cái người cúng dường. Người ta tích lũy cái lòng mong ước nó lâu rồi, mà mỗi lần ta tích lũy được người ta rất là hoan hỷ. Tích lũy được hoan hỷ, tích lũy được hoan hỷ, tích lũy được hoan hỷ, mà chờ đến cái ngày được cúng dường đó. Chính vì vậy mà nó sáng hoài, nó không dứt. Còn cái người có thể người ta thấy đó, người ta phát tâm thì cúng liền, thì nó sáng rực lên, nhưng mà nó hết rồi nó thôi. Còn cái này á, nó nuôi dưỡng. Cho nên làm sao, hãy nhớ rằng là khi mình phát sanh cái thiện ở trong tâm của mình, cái thiện hỷ trong tâm của mình, thì mình phải làm cho tất cả những người xung quanh đều có thể phát sanh cái tâm thiện được. Bởi vì cái thiện đích thực á, là bao giờ nó cũng làm cho cái thân tâm của mình á, được nhẹ nhàng, làm cho cái người đứng kế mình nhẹ nhàng, làm cho người sống quanh mình được nhẹ nhàng, thì cái phước báo nó trổ sinh rất lớn. Còn nếu như cái thiện nó phát sanh, cái bất thiện nó phát sanh, thiện nó phát sanh, thiện nó phát sanh, bất thiện nó phát sanh, nó cứ xen lẽ như vậy. Thì cái người ta sống gần mình á, người ta cảm thấy nó không có yên lòng, mà nó phát sanh dữ lắm quý vị. Thậm chí á, quý vị mà rèn luyện cái gì hoài á, cho đến cái lúc nào đó quý vị đi vô một cái quán ăn hay quý vị ngồi ăn chung với ai đó, thì khi mà cái người đó ăn mà cái tâm tham nó phát sinh á, mà họ không kiểm duyệt được á, thì làm chấn động mình vậy đó. Nó làm chấn động trong cái tâm mình đó, là mình phải niệm liền, mình phải hành thiền liền. Nếu mình không hành thiền được á, là nơi mình ô nhiễm phát sinh. Nó kinh khủng đến như vậy. Cho nên tại sao mà Đức Phật á, nói rất là ngắn gọn, Đức Phật cứ nói là hễ mình hành trì cái gì mà cái thiện pháp nó tăng trưởng, cái bất thiện pháp nó không tăng trưởng, thì cái đó là nên hành trì. Dạy rất là gọn. Và cái gì, cái hành không nên hành trì, cái gì mà cái bất thiện nó mình phát sanh, cái pháp thiện nó biến mất thì không làm. Rất đơn giản. Giống như khi Đức Phật dạy giữ giới, thì có một cái vị sa môn đó lớn tuổi rồi mới vô tu, thì dạy sa di mười giới, ông đã chịu không nổi. Bây giờ người ta nói nếu chịu không nổi mai mốt rồi lên thọ tỳ kheo mấy trăm giới làm sao. Ông nói thôi con không có thọ giới đâu, thọ giới gì giữ không được, mà nó nhớ không nổi nữa, mà khó quá không được. Đức Phật nói nhưng mà ông có muốn tu không? Đức Phật nói dạ con muốn tu, mà con muốn nhớ cái giới gì, giữ cái giới không chịu không nổi. Đức Phật nói vậy là khỏi, khỏi nhớ giới, khỏi giữ giới, chỉ làm một chuyện thôi. Chuyện đó ông giữ cái tâm của ông giữ được không? Ông thấy dạ được mô Phật, nếu mà giữ tâm tôi không giữ được. Để giữ cái tâm gì? Giữ cái tâm hệ nó thấy thiện á thì cho nó làm việc, mà nó bất thiện á thì đừng cho nó làm việc. Giữ được không? Ông nói được. Cầu mong rằng tất cả chúng ta đây đó đều giữ được cái tâm của mình. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.